Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, Thập Vĩ Phục Sinh. Kỳ ba vấn đề ngược lại là đưa tới bọn hắn hiếu kỳ. Ngoại trừ số ít mấy cái tỷ như Ly dạng này người. Nó người khác nội tâm vẫn tương đối hiếu kỳ. Vì cái gì làm Tổng Tư lệnh Shinosuke tụ tập hợp các bộ đội, giống Shikamaru loại người thông minh này, cũng đã đoán được, bất quá hắn người lười, một chút cũng không có cho tiểu đồng bọn giải đáp nghi vấn ý tứ. Sững sờ nhìn xem lều vải đỉnh ngẩn người, Hinata, người không phải một mực đi theo Hokage đại nhân bên người nha. Người hẳn phải biết cái gì a? Tenten từ ly lưng đứng lên. Nhìn một chút ly cái kia bởi vì chống đẩy mà bị mồ hôi thấm ướt quần áo. May mắn mình đứng lên lập tức. Bằng không, quần của mình đều muốn bị làm ướt. Nơi này lại nhiều người như vậy. Khẳng định sẽ ra xấu. Đối với Hinata đột nhiên liền trở thành Shinosuke bí thư. Điểm này không ít tiểu cường cảm thấy phi thường tò mò. Dù sao Hinata trước kia nhưng chưa từng có làm qua bí thư tương quan làm việc. Lại nàng vẫn là tông gia đại tiểu thư. Có thể làm cho tông gia đại tiểu thư khi bí thư. Điểm này cũng liền Shinosuke vị này Hokage sẽ làm như vậy. Một cái tiếp vào nhiều như vậy cái tiểu đồng bọn ánh mắt. Cho dù cũng đã gần thói quen Shinosuke đùa giỡn Hinata. Giờ phút này trong lòng lại không khỏi khẩn trương một cái. Trắng nõn mặt cũng bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Kiba cảm thấy Hinata động một chút lại té xỉu bệnh cũ muốn phạm. Tranh thủ thời gian làm ra muốn đỡ Hinata dáng vẻ. Bất quá bây giờ Hinata đã không phải là lấy trước kia cái 10 phần ngượng ngùng Hinata. Shinosuke không ngừng đùa giỡn cùng chiếm tiện nghi vẫn là 690 có hiệu quả. Hinata cũng không có té xỉu, chậm thở ra một hơi. Hinata nói ra, ta nghe được Shinosuke đại nhân nói. Tiếp xuống có khả năng liền là đối mặt Akatsuki chân chính lực lượng thời điểm. Cho nên tập hợp tất cả bộ đội, lại nhiều nàng cũng không biết. Dù sao đằng sau Shinosuke cũng không có tiếp tục nói hết. Mà là đi lều vải, dạy dỗ hắn món đồ chơi mới. Lúc ấy nàng còn trộm trộm nhìn thoáng qua, chàng diện này, bị hù nàng đều ngã trên mặt đất, cho tới bây giờ Hinata đều nhớ đến lúc ấy Conan mang trên mặt hưng phấn. Phẫn nộ, không cam lòng, lại muốn ngừng mà không được thanh âm, người vậy mà lại phát ra như thế thanh âm phức tạp. Akatsuki lực lượng chân chính uy Hinata ngươi có phải hay không nhớ lầm? Đây không phải nói. Chúng ta trước đó gặp phải địch nhân đều không phải Akatsuki chân chính lực lượng, Kiba hô to gọi. Nhỏ nhìn xem Hinata, một mặt không thể tin. Nhiều như vậy Zetsu trắng, cường đại như vậy Edo Tensei ninja, liền ngay cả các thôn trước đây Kage đều đi ra. Ngươi lại nói cho ta biết, những này đều không phải là Akatsuki lực lượng chân chính, chỉ có thể nói là tiên phong mà thôi. Đây có phải hay không là quá mức, dù sao những này tiên phong, rất nhiều đều là bọn hắn không có thể đối phó. Đằng sau nếu là ngươi nói chân chính lực lượng tới, cái kia bọn họ có phải hay không cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Càng bi thảm hơn một điểm, có phải hay không ngay cả pháo hôi đều làm không được. Ngay tại những này tiểu cường chấn kinh Hinata nói lời lúc. Đột nhiên một cỗ to lớn chakra đánh tới, khổng lồ chakra mang theo một cỗ cuồng bạo, bạo ngược, tàn nhẫn khí tức, loại khí tức này để tâm trí không thế nào kiên định Sakura. Tenten, bị hù co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, sắc mặt của những người khác cũng không hề tốt đẹp gì. Đang cố gắng dùng khí thế của mình đối kháng cỗ này chakra. Chuyện gì xảy ra? Là địch tập mà, Sasuke, Sharingan đều đi ra, dùng để chống cự cỗ khí tức này. Neji mở Byakugan, hướng phía cỗ này chakra phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, mặt của hắn bị hoảng sợ thay thế. Đương đương đương, bên ngoài lều vang lên khẩn cấp, tập hợp thanh âm. Cỗ khí tức này cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đi ra lều vải. Hinata trước tiên về tới trong soái trướng. Giờ phút này, Shinosuke bọn người ở bên trong. So sánh Shinosuke một mặt nhẹ nhõm, Onoki, Shikaku sắc mặt của bọn hắn liền cực kỳ ngưng trọng. Hinata vừa mới không có hù đến ngươi đi, gặp Hinata muội tử sắc mặt hơi trắng bệch. Shinosuke kéo qua tay của đối phương, chuyển vận một cỗ dương độn chakra, này mới khiến sắc mặt của nàng khá hơn. Shinosuke đại nhân, vừa mới đã xảy ra chuyện gì, trì hoãn qua về sau. Hinata theo bản năng hỏi, không nghĩ tới, chỉ là xuất hiện một cái rất lớn gia hỏa mà thôi, Shinosuke cười một cái nói. Ngươi cùng Shikaku bọn hắn lưu tại nơi này, vật kia ta sẽ đi xử lý, không bao lâu. Minato từ bên ngoài đi vào nói ra, Shinosuke, bộ đội đã tập hợp hoàn tất, Shinosuke gật gật đầu. Vậy trừ nhân viên hậu cần cùng số ít người viên ngoại, toàn thể xuất phát, bộ đội xuất phát, hướng phía vừa mới to lớn chakra đánh tới phương hướng mà đi. Đại bộ phận ninja sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Dù sao vừa mới đúng là bị hù dọa, ở sâu trong nội tâm cũng dâng lên một loại đối không biết cường địch hoảng sợ. Ánh sáng chakra khí tức liền có thể chấn bọn hắn đề không nổi sức phản kháng. Cái kia thực lực của đối phương đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Mình đối đầu ra hỏa này, thật sự có đường sống mà. Hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng mình mộ tổ chôn tốt, có thể cho phù hộ mình từ trên chiến trường sống sót. Đến lúc đó mình nhất định sẽ cho tổ tông kính mấy trăm khung hương. Cho nên tổ tông ngươi nhất định phải ra sức a, nếu là ta chết đi, cái kia gia tộc bọn ta liền tuyệt hậu. Đương nhiên cũng không ít người hiếu kỳ phát ra cái này chakra địch nhân đến cùng là ai? Là nam hay là nữ? Là cao là thấp? Là mỹ nữ vẫn là nam nhân xấu xí? Nửa giờ sau, bọn hắn rốt cuộc biết cái này chakra chủ nhân là ai? Nhìn xem cái kia hình thể khổng lồ, cái cằm đều nhanh muốn rơi xuống đất. Tình cảm mình đoán nửa ngày, đối phương căn bản không phải người, mà là một cái màu nâu quái vật. Sau lưng còn có 10 cái đuôi, lại cái đuôi cuối cùng là bàn tay. Lại nói, 9 đại vị thú rõ ràng liền là từ thập vĩ trên thân tách ra. Lại 9 đại vị thú lớn lên còn cũng có thể có lông xù cửu vĩ, Kokuo, Son Goku, cũng có lớn lên hung ác Hachibi, Taku, lớn lên đần độn, xuẩn manh Sukaku, Sai Cần có lẽ là 9 đại vĩ thú ở trong lớn lên nhất không được. Lại không manh, lại không hung, cũng không uy vũ, sền sệt, nhìn xem rất buồn nôn, nhưng so sánh trước mắt thập vĩ, cái kia Sai Cần đơn giản liền là vĩ thú giới xuất ca. Thứ nhất hình nam tồn tại. Cái này thập vĩ lớn lên thật sự là quá xấu xí. Nhìn xem giống như là một cái phóng đại vô số lần bỏ tre. Hình thể mặc dù rất lớn, nhưng thân thể lại vô cùng nhỏ gầy. Cùng Nagato cái này xương sườn nam có so sánh, thập vĩ trưởng thành dạng này, cũng khó trách lục đạo sẽ đem nó cho phân giải. Dù sao con hàng này lớn lên quá khó nhìn, không phân giải, giữ lại liền là tai họa. Bất quá một mã thì một mã, người ta thập vĩ lớn lên mặc dù xấu xí một chút, nhưng thực lực này tuyệt đối là không lời nói. Vừa mới bị Obito phục sinh thời điểm phát ra chakra, tất cả mọi người cảm thấy loại kia áp lực, liền cảm giác mình trên thân cõng một ngọn núi, kém chút không thở nổi. Dòng giã 70.000 giới ninja liên quân, số lượng rất nhiều, nhưng tạo thành khí thế còn không có thập vĩ một cái tới rung động. Cái này rất giống 70.000 cái sâu kiến ngưỡng vọng một cái cự nhân. Sâu kiến lại nhiều, cũng là bị cự nhân dẫm chết phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?